Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 299, đụng độ boss tầng thứ nhất. Góc truyện audio.com. Sau một hồi tranh cãi, Rosen rốt cuộc cũng cùng Như Nguyệt tổ đội. Tuy nhiên đội trưởng là do Rosen đến đảm nhiệm. Như vậy chỉ cần nàng có ý định rời khỏi đội, Rosen liền biết được, nếu như nàng có mưu đồ bất chính, Rosen sẽ không chút do dự ra tay giết nàng. Còn nếu như nàng vượt qua Rosen khống chế, Rosen cũng sẽ giết nàng. Nhưng Nguyệt nữ nhân này đúng là xinh đẹp. Tuy nhiên tại nữ sắc cùng sinh mạng ở giữa, Rosen dứt khoát lựa chọn sinh mạng. Nữ nhân xinh đẹp bên cạnh hắn đã có rất nhiều. Đẹp hơn như Nguyệt cũng có không ít. Hắn không nhất thiết phải vì một nữ nhân mà đem mình an nguy đưa vào chỗ hiểm. Rosen đồng ý tổ đội cùng Như Nguyệt cũng là có nguyên nhân khác. Nếu không đợi đến lúc làm chuyện quan trọng, để nàng nhảy ra phá đám liền không được, Rosen cũng không có cách nào để giữ chân nàng, cho nên cũng chỉ có thể chấp nhận. Tinh, phát động nhiệm vụ chính tuyến, thông qua 5 tầng mê cung, thưởng cho, nghe được hệ thống thông báo. Đang đi Rosen cùng Như Nguyệt không khỏi kinh ngạc một hồi. Sau đó hai người nhìn nhau một cái, lần này nhiệm vụ có chút khó. Đây là bọn hắn trong lòng cảm giác, lúc này đây Rosen đám người cùng Như Nguyệt đang đi trên một cái tối đen thông đạo. Rất nhanh cuối thông đạo xuất hiện từng đạo tia sáng, đám người liền biết đó chính là cửa ra. Đi ra khỏi thông đạo, đập vào mắt đám người là một cánh rừng nguyên thủy, bầu trời trời xanh mây trắng, thỉnh thoảng nhìn thấy ma thú bay qua, hoàn toàn không giống như một cái dưới lòng đất thế giới. Nhìn thấy một màn này Rosen đám người không khỏi có chút sững sờ. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ đến dưới lòng đất hơn ngàn mét lại xuất hiện một cái như thế này thế giới. Đây là độc lập dị không gian, kiến tạo lên mê cung này nhất định là một cái tiếp cận thần linh đẳng cấp cường giả. Nếu không cũng không tạo ra được một cái không gian này. Lúc này Helen lên tiếng nói, trong ánh mắt tràn đầy thán phục. Tiếp cận thần linh a, không biết hắn sẽ mạnh đến mức nào. Nhưng Nguyệt cảm thán nói, chỉ là tiếp cận thần linh mà thôi. Tại viễn cổ thời đại thần linh ma thần càng là đi đầy đất. Tiếp cận thần linh cũng không thể làm nên trò trống gì. Hắn cũng không thoát khỏi vẫn là kết cục. Rosen nhàn nhạt nói, tại thế giới này 150 cấp tương đương với thần linh lực lượng. Tiếp cận thần linh cũng phải có 140 cấp trở lên. Nếu như là tại thời đại này tôi nói là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng nếu như là tại thời viễn cổ thì chỉ là mạnh hơn pháo hôi một chút mà thôi. Phải biết thời viễn cổ thần linh ma thần đều là một đống. Cái gì tinh linh, tiếp cận thần linh làm sao có thể so sánh. Nói là pháo hôi cũng không sai được. Mạnh mẽ như thần linh còn phải vẫn lạc gần hết. Huống chi là dưới 150 cấp, bây giờ 120 cấp cường giả trở lên cũng không có bao nhiêu cái. 130 cấp trở lên càng là gần như tuyệt diệt. Không vượt qua 5-10 cái. Sau đó đám người liền tiến nhập vào bên trong rừng sâu. Đương nhiên là không thiếu đụng phải ma thú. Đều là cấp 50 trở lên ma thú. 60-70 cấp ma thú đều có mấy cái. Tất cả đều bị Như Nguyệt cho giải quyết, nàng lúc này là 91 cấp, giải quyết những cái này ma thú là dư sức, không gian này rất rộng lớn, so với một tòa thành còn muốn rộng hơn gấp mấy lần. Chỉ là đáng tiếc tầng thứ nhất tài nguyên quá ít, mỗi một tầng mê cung đều sẽ rộng lớn như vậy, tầng thứ ba trở lên càng là rộng lớn tầng thứ nhất thứ hai gấp đôi. Rosen thật có chút bội phục cái kia sáng tạo nên mê cung này cường giả. Tại trên đường đi Rosen thấy qua không ít cây quả thảo dược. Tuy nhiên không còn lại bao nhiêu. Đoán chừng là đã bị cái kia bị Elise mẫu thân hắc quả phụ giết chết ma pháp sư lấy đi. Bất quá may mắn Rosen lấy được không ít hạt giống. Những thứ này Rosen là cần thiết. Rất nhanh đám người liền đi tới tầng thứ nhất phía sâu cùng. Cách đám người không xa là một cái to lớn truyền tống trận. Mỗi tầng đều có không có thang đá dạng này để liên kết mỗi tầng. Muốn di chuyển phải thông qua truyền tống trận, cũng có nghĩa là 5 tầng mê cung là 5 cái độc lập dị không gian. quả thật là lợi hại thủ đoạn. Bất quá đám người lúc này lại dừng lại, bởi vì trước mặt bọn hắn xuất hiện một cái nam nhân thân ảnh. Ăn mặc như dã nhân một dạng, râu tóc bờm sờm, trên đầu mọc ra một đôi màu đỏ song giác. Tên, Đại Ngưu chủng tộc, Xích Diễm Long Ngưu, ma thú, đẳng cấp, 89. Không trách tại sao cái kia ma pháp sư lại chỉ lấy đi một ít tài nguyên liền không có quay lại. Bởi vì nơi này nhưng là có một đầu không tầm thường ma thú hóa hình canh chừng a Rosen trong lòng thầm nghĩ. Sau đó Rosen liền quay đầu lại như Nguyệt nói. Hắn giao cho ngươi, lấy ngươi thực lực nhất định là không tốn bao nhiêu sức lực để giải quyết. Thật là một cái chán ghét nam nhân, nhưng Nguyệt không khỏi trắng mắt nhìn Rosen một cái. Ngữ khí oán trách nói, nàng làm sao lại không biết Rosen tâm tư, hắn đây là muốn thăm dò nàng thực lực như thế nào. Cho nên mới muốn lợi dụng đầu này Xích Diễm Long Ngưu để thăm dò nàng. Ngươi không muốn a? Phải biết đây chính là bò xa, kinh nghiệm cùng vật phẩm rơi ra đều sẽ rất nhiều. Đến lúc đó ta cũng sẽ không cùng ngươi cướp. Rosen nhìn Như Nguyệt cười nói, ta sẽ không quên chuyện này. Cắn răng một cái, Như Nguyệt hướng về phía đầu kia Xích Diễm Thanh Ngưu đi tới. Hết cách rồi, ai biểu Rosen thực lực mạnh hơn nàng, lại còn cường thế như vậy. Lại nhiều người, nàng cũng chỉ có thể chấp nhận mà thôi. Đồng thời trong lòng nàng cũng ghi hận lên Rosen, âm thần thề là sau này nhất định phải báo thù. Nhân loại, các ngươi tựa hồ xem thường ta quá nhiều a. Lúc này đầu kia Xích Diễm Long Ngưu mở miệng nói. Sắc bén con ngươi nhìn về phía Rosen đám người. Cách chương.